Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, thư viện sách nói First News. Công cụ 7: chiêm nghiệm, dành thời gian để gặp gỡ chính mình. Tôi chú tâm vào việc tôi đã tiến bộ được bao nhiêu hơn là tôi phải tiến lên bao xa nữa. Chiêm nghiệm. Bệnh tật và những tổn thương về cảm xúc thường làm chúng ta dính chặt vào quá khứ, về việc mọi sự đã từng như thế nào. Dĩ nhiên điều này sẽ dẫn đến cảm giác mất mát, buồn bã hoặc tức giận. Nhưng bên cạnh đó, bệnh tật còn cho ta cơ hội hiếm hoi để có cái nhìn mới về những điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Việc dành thời gian để chiêm nghiệm có thể giúp ta nhớ lại sức chịu đựng kiên cường và những phẩm chất tốt đẹp của ta. Giúp ta hiểu rằng bệnh tật cũng là một phần trong hành trình cuộc đời. Đứng lùi ra xa với tâm trạng bình an, ta có thể nhìn lại mình và những việc đã xảy ra. Ta bắt đầu hiểu được những phản ứng của mình và buông bỏ cảm giác tức giận, lo âu, quyến luyến. Rồi ta tập trung xem mình đã tiến bộ được bao nhiêu hơn là cần phải tiến lên bao xa nữa. Điều này giúp ta nuôi giữ những trải nghiệm tích cực và củng cố thêm lòng quý trọng bản thân. Chiêm nghiệm là công cụ giúp xử lý những suy nghĩ và trải nghiệm của chính ta trong trạng thái điềm tĩnh, với thái độ không phê phán. Trong lúc chiêm nghiệm, ta có thể nhận ra những sai lầm mình đã phạm phải mà không mang cảm giác chán trường thất bại. Nếu ta cảm thấy tội lỗi, hãy tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình. Rồi ta bắt đầu có cái nhìn khách quan hơn về những gì đang xảy ra và học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân. Ta tập trung vào những đóng góp tích cực của mình, những điều tốt đẹp đã diễn ra. Chiêm nghiệm còn giúp ta chấp nhận bệnh tình của mình và chuẩn bị cho tương lai, xét ở mọi cấp độ, thực tế, cảm xúc và tâm linh. Những lợi ích của chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm giúp ta quan sát và cho qua đi những cảm xúc tiêu cực, giúp ta học hỏi từ những sai lầm của mình, dễ dàng chấp nhận và hài lòng hơn với cuộc sống và giảm stress, nâng cao lòng quý trọng bản thân, giúp ta suy nghĩ về tương lai, xét ở mọi cấp độ. Suy ngẫm. Là người kiếm sống bằng nghề viết lách, nhưng tôi bỗng thấy mình không thể viết đổi một chữ trong năm đầu tiên điều trị bệnh. Thế là tôi chuyển sang vẽ hoa. Tôi vẽ và tô màu từng cánh một, mỗi ngày một lần, với màu sắc tùy theo tâm trạng. Tôi nhanh chóng có cả một đống hoa rực rỡ, tổng kết lại hành trình chữa bệnh của mình. Ngẫm lại, tôi nhận ra rằng bệnh tật không phải là một sự gián đoạn trong cuộc sống, mà nó cũng là một phần của cuộc sống và cần phải được sống cho trọn vẹn. Bệnh tật mang lại nhiều lời chúc lành và nhiều cơ hội để tự khám phá, tự học hỏi. Nằm liệt giường vì bệnh trong một thời gian dài, tôi bắt đầu nghĩ về những kỳ nghỉ trước kia của gia đình. Tôi chọn ra một kỳ nghỉ và cố nhớ lại từng chi tiết, về thời tiết, những địa danh chúng tôi thăm viếng, các món ăn và nhiều thứ khác nữa. Những điều gợi nhớ nhiều nhất chính là sự thân thiện của mọi người và những trò vui chúng tôi từng tham gia. Chúng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn lại, tôi nhận thấy tôi đã đối xử khắc nghiệt với cơ thể và tâm trí của mình như thế nào. Có khi thúc ép đến mức vượt ngưỡng giới hạn, chẳng chịu nghỉ ngơi, ngay cả khi mệt mỏi, ốm đau. Nay tôi đã hiểu rằng, chấp nhận bệnh tật không phải là đầu hàng, mà là khoan hòa, dịu dàng với cơ thể, tâm trí, tâm hồn mình, và từ đó giúp chữa lành ở mọi cấp độ. Tôi tha thứ cho mình về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Còn bây giờ thì tôi dành thì giờ để chăm sóc cho bản thân, với cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng. Nay thời gian của tôi không còn nhiều. Việc chiêm nghiệm về bản thân cho tôi cơ hội để chuẩn bị cho sự ra đi trong thanh thản. Tôi có thể xếp đặt công việc vào đâu đó, tặng những vật dụng tôi yêu thích cho bạn bè và người thân. Nói về những dự định và những ước nguyện của mình cũng giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn và trấn an những người đặc biệt trong đời tôi. Thực hành. Khi thư giãn, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp đã xảy ra với bạn trong cuộc sống, chẳng hạn như một kỳ nghỉ hay một thành tựu cá nhân. Và vào lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thể xem lại những cuốn album hình hay những kỷ vật để chúng giúp bạn có thể nhớ lại những sự kiện trọng đại. Vào ngày cuối tuần, có thể hồi tưởng lại những sự kiện, những cảm xúc gần nhất. Thay vì tập trung vào những thất bại, hãy quan tâm đến những điều tốt đẹp đã diễn ra với bạn. Nghĩ về những thành công dù là nhỏ bé và và tự hỏi bạn đã đúc kết được điều gì về những đức tính tốt, những điểm mạnh của bạn. Bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi sau. Ngày hôm nay hay tuần này, điều gì khiến tôi hài lòng? Ngày hôm nay hay tuần này, tôi đã thành công ở mặt nào? Tôi học hỏi được điều gì từ bản thân? Thường xuyên dành ra vài phút để tĩnh lặng, suy ngẫm về cuộc đời. Chẳng hạn như nghĩ đến tầm quan trọng của gia đình, công việc, những cơ hội bạn có. Có những người thích ghi chép và viết ra những điều mình suy ngẫm. Bên cạnh việc viết nhật ký, bạn có thể vẽ ra những suy nghĩ của mình hoặc sáng tác thơ. Bên cạnh việc suy ngẫm một mình, thật tuyệt khi có một nhóm hỗ trợ. Hãy tự hỏi, tôi sẽ tìm sự hỗ trợ từ ai trong những tình huống khác nhau? Hãy tìm đến một người nào đó mà bạn có thể chia sẻ những khó khăn và những cảm xúc của mình. Đôi khi bạn cần đến một người ở bên ngoài hoàn cảnh của bạn. Đó có thể là chuyên gia tâm lý hay nhà trị liệu. Và bạn hãy nhớ lắng nghe tích cực, như ở công cụ 5, lắng nghe nữa nhé. Thực hành yêu cầu trợ giúp. Đôi khi việc xin được hưởng sự trợ giúp dường như khá lạ lẫm đối với bạn, đặc biệt nếu bạn là người luôn hỗ trợ người khác. Tuy nhiên, việc nhờ giúp đỡ sẽ khiến người khác cảm thấy họ thật có ích. Chọn một số bài nhạc bạn yêu thích hoặc một bài thơ có ý nghĩa đúng vào thời điểm đó để giúp bạn đi vào chiêm nghiệm. Những suy nghĩ tích cực. Mỗi ngày mở ra vô vàn cơ hội để tôi học hỏi thêm về bản thân. Mở lòng với cuộc đời giúp tôi đánh thức mọi tiềm năng của mình. Tôi trân trọng những thành công và học hỏi từ lỗi lầm đã qua. Tôi có thể tiến về phía trước khi tôi tha thứ cho bản thân và cho qua đi những sai lầm đã mắc phải. Hiểu rằng sống là một quá trình học hỏi, tôi có thể chấp nhận và thích thú với bất cứ việc gì tôi làm. Hết công cụ 7.